Bây giờ, cô ta đã cố gắng tóm lấy Vi Vịnh Phong, nhưng con chó cái này lại tìm được người tốt hơn Vi Vịnh Phong. Dường như cô ta luôn không bằng với cô, cái gì cũng đi trước cô ta một bước, ngay cả người đàn ông mà cô ta có bây giờ cũng là khác biệt một trời một vực. Sự ghen tuông điên cuồng dâng lên trong lòng Chu Như Ngọc, cô ta hán học nhìn Đường Nhã Phương, muốn giết cô bằng chính đôi mắt của mình. Đường Nhã Phương làm ngơ trước sự căm hận của Chu Như Ngọc, vươn tay kéo cánh tay của Lục Đình Chiêu, nói. Quên đi, đi thôi, đừng lãng phí thời gian ở đây. Cô không muốn Đình Vĩ đợi cô quá lâu. Lục Đình Chiêu thu hồi tầm mắt cười nhìn cô. Được rồi, chúng ta đi về. Ngay trước khi rời đi, Vi Vịnh Phong đột nhiên nói. Đường Nhã Phương, không ngờ tình yêu của cô cũng chỉ có thế. Mới bỏ rơi tôi chưa bao lâu mà nay đã lao vào vòng tay người khác, cô thật đáng ghê tởm. Những năm tháng ở bên anh khiến tôi phát ốm đấy. Đường Nhã Phương cứ như vậy đi không quay đầu lại, chỉ để lại một câu lạnh lùng. Ở phía sau, Vi Vịnh Phong nhìn theo bóng lưng của cô, nắm chặt tay, đầy tức. Cách chương.